Chương 591, tất cần bắc cần. Hắc ám trong thế giới địa đồ thật rất lớn, mà lại có điểm đặc sắc. Hải cũng không hiểu, vì cái gì máu tươi đất hoang cùng băng lãnh chi nguyên chỉ cách lấy một cái rô rơ doanh địa. Mà rô rơ doanh địa bên này, máu tươi đất hoang nhiệt độ không khí liền có thể đạt tới 17, 18 độ, mặc dù QNZ rất lạnh, nhưng có thể nói cùng đầu mùa xuân hoặc cuối thu không sai biệt lắm. Đối với người bình thường tới nói, liền xem như mặc ít một chút QNZ là có thể gánh được. Nhưng vừa đến băng lãnh chi nguyên, kia nhiệt độ không khí trong nháy mắt hàng đến dưới không. Mặc dù không có dã man nhân cố hương, cắp lạc gạt lạnh như vậy, nơi đó không sai biệt lắm đến âm 2, 30 độ, tại sông băng xâm nhập khả năng lạnh hơn, sẽ đạt tới 40 độ, thậm chí 50 độ bên trên. Nhưng bây giờ cái này nhiệt độ đối với người nơi này tới nói liền đã rất có uy hiếp. Nhất là một chút bình dân, bọn hắn nhưng là rất khó khiêng dạng này rét lạnh đi qua băng lãnh chi nguyên. Cũng không biết lúc trước tu đạo viện bị công hãm về sau, nơi này dân chúng đều là thế nào rút lui, bất quá những này QNZ không có quan hệ gì với Hải, hắn cần phải làm, liền là đi nơi này đánh chết tất cần bắc cần, sau đó đi mai cốt chi địa giải quyết máu ô về sau, liền đi thạch ngũi vùng bỏ hoang, ở nơi đó giải quyết tạp lạp ni đồi về sau, lại ngồi thạch ngũi vùng bỏ hoang trạm nhỏ trở về. Hoặc là nếu như lúc kia hắn tình trạng tương đối tốt, có lẽ sẽ trực tiếp giết tới hắc ám xâm lâm, giải quyết nơi đó cây một quyền đầu, lại ngồi hắc ám xâm lâm chạm nhỏ trở về cũng khó nói. Đương nhiên, cái này muốn liền là nhìn Hải có còn muốn hay không phải nhận thụ hoàn cảnh như vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Hải thể nội hưởng thụ thừa số vẫn là cực mạnh. Hắn đối với những cái kia ác liệt hoàn cảnh là có thể chịu được, nhưng hắn không cách nào giống như là đám lính kia vương, lính đặc chủng. Sát thủ đồng dạng tại hoàn cảnh như vậy hạ nhẫn thụ quá lâu, sau đó còn không trô phát tiết, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hải càng ưa thích tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, tận khả năng hưởng thụ sinh hoạt, đây cũng là hắn cùng những người kia điểm khác biệt lớn nhất. Nhấp dưới y phục của mình, Hải A thở một hơi, thân là người Đông Bắc, thời tiết như vậy hắn là rất quen thuộc, cầm lấy địa đồ nhìn thoáng qua, Hải liền hướng về băng lãnh chi nguyên xuất phát, mà hắn mới đi không bao lâu. Hắn lại đụng phải băng lãnh chi nguyên đợt thứ nhất địch nhân đặc hùng chi, xem như băng lãnh chi nguyên tương đối có đặc sắc một loại sinh vật. Cũng là Hải trước đó không có đụng phải. Băng lãnh chi nguyên địch nhân, chủ yếu cũng chỉ có 3 loại, phá lần nhất tộc, to lớn bị ắt cũng chính là các loại biến dị động vật, còn có liền là loại này đặc hùng chi. Các nàng ở chỗ này là thay thế cương thi vị trí. Bất quá không nên hiểu lầm, các nàng kỳ thật cũng không phải là cương thi, những này đặc hùng chi. Nguyên bản đều là rô rơ, chỉ bất quá nơi đó ngục xâm lấn thời điểm, những người này tuyệt vọng vứt bỏ mình thần, lựa chọn sa đoạ, cùng người bình thường nhìn về phía địa ngục về sau trực tiếp lại biến thành cương thi khác biệt. Những này rô rơ nhìn về phía địa ngục về sau, cũng giống là đọa lạc giả đồng dạng biến thành một loại không người không quái vật tồn tại, các nàng còn duy trì người dáng vẻ, mà lại đạt được lực lượng mạnh hơn, công kích mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, nhưng là các nàng lại đã mất đi ý thức. Tại Hải nhìn, những này đặc hùng chít, liền là đỉnh lấy một trương gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ dáng người cái xác không hồn. Mấy người này mới vừa mới đánh tới, liền trực tiếp bị Hải cho đánh chết. Nhìn xem những người này kia thân thể hoàn mỹ rơi vào băng lánh trên đồng cỏ, Hải không khỏi nở nụ cười. Đây cũng chính là hắn, cũng không biết xe có hay không có một chút chức nghiệp giả hay là xuyên qua đến người trên thế giới này, thừa dịp thi thể còn nóng thời điểm đến một khu cụ. Đây là một loại rất nguy hiểm ý nghĩ, chí ít Hải vừa mới thăng lên liền đã ép xuống. Tiếp tục kiến tạo tất cần bác cần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải đưa ánh mắt từ những này đặc hủn chịt trên thân rời đi mở, sau đó theo lấy địa đồ viết hướng về băng lãnh chi nguyên chỗ sâu đi tới. So với thi thể nổi giận, kỳ thật tất cần bác cần vị trí là rất dễ tìm. Bởi vì thi thể nổi giận có khả năng sẽ đổi mới tại tà ác động quật bất kỳ một vị trí nào. Mà lại nó vẫn là xe bốn phía du tẩu, nhưng tất cần bắc cần thì ngay tại băng lãnh chi nguyên bên trên một cái điểm, là bất động, bởi vì nó không hề chỉ là mình, mà là nó có được một cái khổng lồ phạ lần tộc đàn. Đương Hải phát hiện tất cần bắc cần thời điểm, gia hỏa này lúc này ngay tại kia một đám phạ lần điểm trung tâm, hưởng thụ lấy vương đãi ngộ. Gia hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ đâu. Đứng ở đằng xa trên sườn núi, Hải nhìn lên trước mặt cái này không sai biệt lắm đến có hàng vạn con phạ lần, đột nhiên nở nụ cười. Hắn có một ít minh bạch vì cái gì tất cần bác cần ở cái thế giới này được xưng là tân thủ sát thủ. Tất cần bắc cần bản thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không phải là quá mạnh, nhưng nó có hai cái năng lực đặc thù. Thứ nhất nó hệ lửa miễn dịch, cái này cơ hồ phế đi chức nghiệp giả rất lớn một bộ phận thủ đoạn. Amazon dọc kẹt cùng pháp sư hỏa cầu đối với nó là vô hiệu. 7 cồn vợ ở, cầu châu ba thứ hai, liền là nó có thể phục sinh phạ lần hoạt trở. Chim luận ma loại này tại địa ngục ở trong pháo hôi cấp tồn tại, nhưng thật ra là rất yếu, muốn so với nhân loại chuyển hóa cương thi còn muốn yếu, ngoại trừ tốc độ nhanh, một không làm việc gì, mà lại lá gan còn cực kỳ nhỏ, chỉ cần ngươi đánh chết đồng bạn của nó, vậy nó liền sẽ bị dọa chạy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đầu óc của bọn nó còn giống như là cá vàng đồng dạng, ký ức khả năng chỉ có thể duy trì mấy giây, hoặc là mười mấy giây, nó thường xuyên chạy một nửa về sau, đột nhiên, quên tại sao mình chạy, sau đó nhìn lại chức nghiệp giả, bọn chúng liền lại cơ mảng lớn đao vào tới, lại bị giết một cái, sau đó lại chạy tứ tán. Không đây là một loại rất hay, rất yếu, rất thiếu mỉn dễ đỡ quái vật, chỉ phải cẩn thận một chút. Dù là lẹ véo một chức nghiệp giả, cũng có thể tùy tiện đánh giết một đống lớn phạ lần. Nhưng khi chúng nó tộc đàn ở trong có phạ lần hoạt trở tồn tại thời điểm, những này phạ lần liền lại biến thành một loại khác quái vật. Phạ lần hoạt trở hỏa cầu uy lực tương đối lớn, mà lại bọn chúng có thể phục sinh phạ lần. Cái này giống như là khắc vào DNA đồ vật bên trong đồng dạng. Chỉ cần phạ lần hoạt trở còn sống sót, phạ lần liền sẽ không trốn, mà lại thẳng tiến không lùi. Bởi vì chúng nó biết mình không chết được. Cho nên đối mặt phạ lần bộ lạc thời điểm, chủ yếu nhất, liền là trước muốn đem hoạt trở xử lý hoạt trở cái kia chính là nghiêng về một bên chu diệt, nhưng nếu như hoạt trở không có chết trước, ngược lại tiểu đội rơi vào đến vô hạn phục sinh phạ lần vòng vây bên trong, kia liền xong rồi mà tất cần bắc cần danh xưng mem mới sát thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì nó có thể phục sinh chìm luận ma hoạt trở, nói cách khác nếu như là bình thường tiểu đội. Muốn đối phó tất cần bắc cần, như vậy nhất định. Cần trước tiên ở hàng vạn con phạ lần ở giữa giết nó, sau đó lại giết sạch trên trăm con phạ lần hoạt trở, dạng này mới có thể chắc thắng. Nhưng có năng lực như thế chức nghiệp giả không nói tại Cáp Lạc Gạt, nhưng ít ra cũng phải tại Khố Lạc Tư Khắc Hải Cảng, để bọn hắn trở về giết tất cần bắc cần, mặc kệ bọn hắn ném không rớt lên cái mặt này, chỉ là ích lợi liền tương đương không đối thừa dịp cao như vậy đẳng cấp, đánh tất cần bắc cần. Có thể chướng một phần vạn kinh nghiệm sao mà kia bạo suất cũng sẽ làm cho người giận sôi, giết sạch một vạn con, cũng không biết bạo không bạo ra một kiện lam sắc trang bị, chênh lệch thật là quá lớn.